Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 218, chương 228, những thứ này tiểu nê thu xứng sao gọi đại xa. Quá đột nhiên, đây hết thảy phát sinh thật sự là quá đột nhiên. Đang ở tất cả mọi người cho rằng không chung, Anbu, chắc chắn phải chết. Gần bị chết với xa khẩu chi tế. Một đạo sáng lạn rực rỡ đến khiến người không cách nào nhìn thẳng đao mang chợt lóe lên. Đem cái kia cự xa đủ để phòng ngự ở nổ phù công kích khuôn mặt đầu lớn bổ xuống. Huyết vũ tung bay bên trong. Cự xà nặng đến mấy trăm cân đầu rơi xuống đất, phát sinh rung trời vang lớn, rung động trái tim tất cả mọi người linh. Vừa mới xảy ra cái gì? Tất cả mọi người ở trong lòng âm thầm tự nói. Bọn họ trừng lớn con mắt, chặt chẽ ngắm lên trước mắt, chẳng biết lúc nào xuất hiện như một tòa núi nhỏ khổng lồ lớn đại cáp mô. Khuôn mặt chấn động cùng bất khả tư nghị. Con cóc này thật sự là quá khổng lồ. Có chừng ba hơn 10 mét cao, ngồi chồm hổm dưới đất tựa như là như núi nhỏ, cường tráng tứ chi chống đỡ trên mặt đất, giống như cây cột chống trời giống nhau, tràn đầy không có gì sánh kịp lực cảm. Càng phách lối là, cái này cóc trong miệng còn ngậm một cây to lớn cái tẩu, không ngừng mà đang hướng ra bên ngoài phún vân thổ vụ. Sau lưng của nó lưng đeo một thanh dài đến 5 thước cự đại trường đao. Nếu như bọn họ không có đoán sai, vừa rồi chính là nó dùng chuôi này đao chặt đứt cự xà đầu lâu, đem miểu sát. Mà càng khiến người ta rung động là, đứng ở lớn đại cáp mô trên đỉnh đầu đúng là một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử, mà không phải bọn họ trong tưởng tượng lão giả. Mọi người đều biết ninja thế giới duy có ảnh cấp cường giả mới, chỉ có sở hữu cường lực thông linh thú, mà lúc này ngồi chồm hổm ở trước mặt mọi người lớn đại cáp mô, không hề nghi ngờ là cực kỳ cường đại một loại dị thú. Nhưng là, như vậy một đầu cường đại dị thú chủ người cũng là một đứa nhỏ mười mấy tuổi. Điều này sao có thể? Lẽ nào cái này đứa nhỏ mười mấy tuổi đúng là một cái ảnh cấp cường giả. Chấn động, khiếp sợ, bất khả tư nghị, vừa mới xảy ra cái gì? Từ trong đào sinh, Anbu, dùng răng từ dưới đất bò dậy. Chật vật nói rằng, ngươi nhặt về một cái mạng. Hắn một đồng bạn nói rằng, ngươi bị một cái cường hãn đến khiến người khó tin tiểu gia hỏa cứu. Hắn ở đâu? Cái gì? Đó là, người nọ hướng phía bốn phía quan vọng, khi hắn thấy xa xa ngồi to lớn Gamabunta lúc, lập tức há to miệng, trừng lớn con mắt, khuôn mặt không thể tin tưởng. Làm sao vậy? Người nhận thức hắn, đồng bạn của hắn liền vội vàng hỏi. Không phải, ta không biết, hắn lắc đầu, nói rằng, bất quá, ta lại biết hắn dưới chân cái kia đại cáp mô. Nó là lai lịch gì? Thật cường đại, một kích liền giết trong nháy mắt một cái cự xà. Thật là đáng sợ, đồng bạn của hắn nói. Người thậm chí ngay cả nó cũng không biết. Thực sự là uổng là Konoha thôn ninja. Hắn lẩm bẩm nói, đầu này cóc ta từng tại 12 năm trước gặp qua. Năm đó nó là thuộc về đệ tứ Hokage đại nhân thông linh thú. Thật sao? Người nói là nó năm đó đệ tứ Hokage đại nhân thông linh thú. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sợ ngây người. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato, năm đó nổi danh khắp thiên hạ, được xưng khen là tia chớp vàng. Thuấn thân chi thuật đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh, có thể nói tới vô ảnh đi vô tung, bị người trong thiên hạ sở kính nể. Đáng tiếc là ở 12 năm trước, hắn nhưng ở chống đỡ cửu vĩ yêu hồ trong tập kích hy sinh. Theo như truyền thuyết, năm đó đệ tứ Hokage Namikaze Minato từng thi triển Kuchiyose no Jutsu triệu hoán đến một đầu to lớn thông linh thú, tạm thời chế trụ cửu vĩ yêu hồ, vì hắn tranh thủ thi triển phong ấn thuật thời gian. Lẽ nào trước mắt đầu này to lớn cóc liền là năm đó đệ tứ Hokage Namikaze Minato cái kia một đầu thông linh thú. Đầu này to lớn cóc là năm đó đệ tứ Hokage đại nhân thông linh thú. Cái kia đứng ở nó trên đỉnh đầu cái kia tên tiểu quỷ lại là người nào? Trong lòng mọi người yên lặng nghĩ, xú tiểu quỷ, ngươi tại sao lại đem ta triệu hoán đi ra? Đại cáp Mobanter mắt lé nhìn trên đỉnh đầu Colossus, bất mãn nói, ta không phải đã từng nói qua cho ngươi sao? Nếu như không có có chuyện rất trọng yếu, ngàn vạn lần không nên phiền phức ta, ta rất đáng ghét ngươi. Trên thực tế, ta cũng không phải cực kỳ ưa thích ngươi. Colossus cười cười, nói rằng, bất quá, dưới mắt hình thức xác thực rất nguy hiểm. Nếu như không đem ngươi triệu hoán tới được nói, sợ rằng toàn bộ Konoha thôn đều sẽ bị triệt để bị phá hủy. Konoha thôn, Banter hơi sửng sờ, lập tức hỏi, ngươi nói nơi này là Konoha thôn? Giờ này khắc này, bốn phía hình dạng bề mặt trái đất hoàn cảnh đã sớm bị 7-8 cái to lớn mãng xà phá hư không sai. Biệt lắm, cùng Konoha thôn bình thời dáng dấp khác khá xa. Thế cho nên Banter căn bản cũng không có nhận ra. Ngươi xem cái kia cái địa phương. Colossus dùng ngón tay chỉ viễn phương. Đứng sừng sững ở đó cao lớn Hokage mỏm đá. Phá lệ làm người khác chú ý. Phía trên kia điêu khắc đệ nhất Hokage Senju Hashirama. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama. Đệ tam Hokage Sarutobi cùng với đệ tứ Hokage Namikaze Minato pho tượng. Là Konoha thôn tượng trưng. Konoha thôn làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Ai làm? Banter giống giận nói rằng. Ngươi nói là ai làm? Colossus bĩu môi. Dùng tay chỉ xa xa đang điên cuồng tứ ngược lớn đại mãng xà. Nói rằng. Ngoại trừ chúng nó. Còn có thể là ai? Là. Vâng. Đúng. Chết tiệt. Orochimaru sao? Banter giận dữ nói rằng, ngươi biết Orochimaru? Colossus kinh ngạc nói, đều là bạn cũ, há có thể không biết. Banter nói rằng, Konoha Tam Nhẫn, Orochimaru, Jiraiya, Sunet, bọn họ đều là đệ tam Hokage học sinh, đã từng là một đội ngũ đồng bạn, ba người trong lúc đó thường luận bàn, làm sao lại không biết? Ngươi nói đúng. Đây đều là Orochimaru làm chuyện tốt. Colossus nói rằng, Orochimaru liên hiệp Sa Nhẫn Thôn cùng Otogakurei hai đại thế lực tiến công Konoha. Những thứ này đại Sa, hiệp trợ bọn họ tấn công thông linh thú. Những thứ này tiểu nê thu xứng sao gọi đại Sa. Banter khinh thường nói, ngươi xem ta như thế nào ngược giết bọn nó. Những cái này to lớn mãng xà da dày thịt béo. Lực phòng ngự rất mạnh, mặc dù là sở hữu tinh anh trung nhẫn thực lực, cũng rất khó đối với bọn nó tạo thành tổn thương gì. Nhưng là, chính là chỗ này chút đáng sợ cự xa, đến rồi Banter trong miệng lại trở thành tiểu nê thu. Có thể thấy được, nó đối với thực lực của chính mình có bao nhiêu tự tin. Như vậy ta kế tiếp chuyện cần làm. Chính là hào hào thưởng thức sự cường đại của ngươi thực lực. Colossus vừa cười vừa nói. Đi thôi, đem những cái này tiểu nê thu nhóm ngược sát. Khiến chúng nó biết Konoha thôn lợi hại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.